Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 140. Long Khải rút đi. Đúng, bọn họ cách Đường Mục quá gần rồi. Đây là Hạ vừa phát hiện một không ổn sự thực. Có thể Long Khải cảm thấy cách Đường Mục không tính gần, cũng sẽ không cảm thấy cách Đường Mục quá gần không có cái gì. Nhưng Hạ Nhất lại biết cách Đường Mục quá gần chính là nguy hiểm. Điều này làm cho Hạ nghĩ tới Mạt Thế Trước. Trung học thì học được một khóa gọi là Đường Sư Không Có Nhục Sứ Mệnh Văn Chương. Xuân Thu Chiến Quốc thì Tần Quốc quốc quân Tần Vương phái ra sứ thần đối với Ân Lăng quân nói, quả nhân muốn lấy 500 dặm nơi dịch Ân Lăng. Ân Lăng quân hứ quả nhân. Ân Lăng quân từ chối nói, đại vương thêm huệ, lấy đại dịch tiểu, rất dị thiện, tuy rằng, được địa với tiên vương, nguyện trung thủ chi, phất giám dịch, đối với này, Tần Vương rất là không cao hứng. Ân Lăng quân sợ sệt, Tần Quốc mạnh mẽ đối với hắn thảo phạt, không dám làm tức giận Tần Vương, liền để Đường Sư đi sứ Tần Quốc. Đường Sư đi sứ Tần Quốc thì Tần Vương đối với Đường Sư nói rằng, quả nhân lấy 500 dặm nơi dịch Ân Lăng. Ân Lăng quân không nghe quả nhân, hà dạ mà Tần diệt Hàn vong ngụy, mà quân lấy 50 dặm nơi tồn giả, lấy quân làm trưởng giả, cố không sai ý vậy, kim ta lấy gấp 10 lần nơi, xin mời quảng với quân, mà quân nghịch quả nhân giả. Khinh quả nhân cùng Đường Sư phản bác nói rằng, phủ, không phải nếu là vậy, Ân Lăng quân được địa với tiên vương mà thủ chi, tuy ngàn dặm không dám dịch vậy, há trực 500 dặm tai. Tần Vương nghe này, nhất thời rất không cao hứng, giận dữ đối với Đường Sư vấn đạo, công cũng thường ngửi thiên tử cơn giận tử. Đường Mục trả lời nói, thần chưa chắc ngửi vậy. Tần Vương thô bạo mà hung hăng nói rằng, thiên tử cơn giận, ngã xuống 100 vạn, chảy máu ngàn giảm mờ ni. Tần Vương bá đạo cùng hung hăng cũng không có làm cho khiếp sợ Đường Sư. Đường Sư đối với Tần Vương hỏi ngược lại nói, đại vương thường ngửi bố y cơn giận tử. Tần Vương không chút do dự trả lời, bố y cơn giận, cũng bỏ mũ đồ tiễn, lấy đầu cướp địa nhĩ. Đường Sư đối với này không đồng ý nói rằng, này người tầm thường cơn giận vậy, không phải sĩ cơn giận vậy, phu chuyên chư chi đâm vương liêu vậy, tuệ tinh tập nguyệt, nhiếp chính chi đâm hàn khôi vậy, cầu vồng nối đến mặt trời, muốn cách chi đâm khánh kỵ vậy, khó ưng kích với điện trên, này ba con trai giả, đều bố y chi sĩ vậy. Hoài nộ chưa phát, hưu tẩm hạ xuống thiên, cùng thần mà đem bốn rồi, như sĩ tất nộ, ngã xuống 2 người, chảy máu ngũ bộ, thiên hạ đồ trắng, hôm nay là vậy, rất kiếm mà lên, hiển nhiên muốn liều mạng. Tần Vương thân phận quý giá, tự nhiên không dám mạo hiểm, liền hoàn toàn biến sắc, quỳ thẳng hướng về Đường Sư xin lỗi nói, tiên sinh tọa, làm sao đến mức này, quả nhân dụ rồi phu hàn ngụy diệt vong, mà Ân Lăng lấy 50 dặm nơi tồn giả, đồ lấy có tiên sinh vậy, đây chính là Đường Sư không có nhục sứ mệnh cố sự. Từ này có thể thấy được, lấy lúc này Đường Mục thực lực, căn cứ bọn họ khoảng cách, nếu là Đường Mục ra tay uy hiếp bọn họ, đối với bọn họ tuyệt đối là bất lợi. Hạ Nhất không phải là Long Khải như vậy, đối với Đường Mục thực lực làm như không thấy. Hắn từ Đường Mục chiêu kiếm đó có thể thấy được Đường Mục lợi hại. Tự nhiên biết, nếu là Đường Mục đối với bọn họ động thủ, rất khả năng có thể trực tiếp uy hiếp đến Long Khải. Nhưng là, thật vất vả gặp phải một cái bảo vật tin tức, lại liền như thế từ bỏ. Ta rất là không cam lòng. Long Khải rất là khó chịu nói rằng, nếu như kẻ địch rất mạnh mẽ, còn nói được, từ bỏ hắn sẽ không như thế cam tâm. Nhưng rõ ràng là phía bên mình chiếm cứ số lượng ưu thế, lại từ bỏ, ngẫm lại vẫn đúng là không phải rất cam tâm. Ni Long thiếu tốt nhất vẫn để cho Đường Mục cái tên này rời đi, bây giờ chúng ta cách cái tên này quá gần rồi. Nếu là bức cuống lên cái tên này, làm cho cái tên này động thủ, chúng ta rất khả năng trực tiếp bị hắn bắt. Hạ nhất chỉ lo Long Khải nhất thời nạo nhiệt, liền trực tiếp hạ lệnh đối phó Đường Mục. Vì vậy không thể không đem vừa không tốt nhắc nhở lại nói đi ra. Vào lúc này, Long Khải mới phát hiện bọn họ cách Đường Mục khoảng cách chỉ có không tới 2 mét khoảng cách. Khoảng cách ngắn như vậy, nếu là Đường Mục đột nhiên nổi lên, thật là có khả năng đối với hắn sản sinh đại uy hiếp. Đồng thời, vào lúc này, Long Khải mới chú ý lên Đường Mục thực lực lên. Vừa hắn cho rằng là dưới tay hắn tiến hóa giả quá phế duyên cớ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, không phải dưới tay hắn tiến hóa giả thực lực quá phế, mà là Đường Mục thực lực quá mạnh mẽ. Làm sao có khả năng? Cái tên này thực lực làm sao như thế mạnh mẽ? Vào lúc này, Long Khải không dám tin tưởng. Hắn phát hiện một sự thật. Vậy thì là Đường Mục thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn. Để hắn có loại quái đản cảm giác, Đường Mục cái tên này nhất định ở mặt thế được kỳ ngộ. Bằng không không thể có mạnh mẽ như vậy thực lực. Nhưng này đều không phải chúng ta muốn quan tâm vấn đề. Chúng ta hiện tại muốn quan tâm vấn đề là, chúng ta hiện tại muốn đối mặt Đường Mục uy hiếp. Hạ nhất lại một lần nữa nhắc nhở, làm cho Long Khải tỉnh táo rất nhiều. Long Khải vào lúc này chỉ có thể khó chịu nói rằng, nhìn dáng dấp chúng ta chỉ có thể buông tha Đường Mục tiểu tử này một lần. Long Khải không phải người ngu, phản mà phi thường thông minh. Ở tỉnh lại sau khi, rất nhanh sẽ biết mình tình cảnh. Hạ nhất nói chính là sự thực. Coi như Đường Mục không có cái khác lá bài tẩy, một khi Đường Mục nổi lên, đem hắn tóm lấy, vào lúc ấy như thế có thể thoát thân. Hơn nữa vào lúc ấy, hắn Long Khải rất khả năng mất hết mặt mũi. Nghĩ tới đây, Long Khải liền không bình tĩnh lại được. Vào lúc này, coi như lùi về sau cũng không kịp. Hắn sợ chính mình lùi về sau sẽ khiến cho Đường Mục chú ý. Vào lúc ấy Đường Mục rất khả năng trực tiếp ra tay. Quên đi, liền thả Đường Mục cái tên này một mã. Sau đó có rất nhiều cơ hội báo thù. Chỉ cần chúng ta Long gia vẫn trưởng thành, sớm muộn có một ngày Đường Mục tiểu tử này sẽ không là ta đối thủ. Long Khải tự mình ân ủi nghĩ, Đường Mục dù sao không giống hắn, Long Khải có loại Long gia làm chỗ dựa, ở mặt thế rất dễ dàng trưởng thành. Đường Mục không có hắn loại này căn cơ. Hiện tại Đường Mục thực lực mạnh mẽ, phỏng chừng là kỳ ngộ gây nên. Nhưng loại này kỳ ngộ không thể để Đường Mục trưởng thành đến vô địch, nhất định có nhất định hạn chế. Một khi Đường Mục kỳ ngộ tiêu hao hết, thực lực tăng lên tuyệt đối không có dựa lưng Long gia chính mình tăng lên nhanh. Đến thời điểm chỉ cần bọn họ bất tử, sớm muộn hội kiến diện, sớm muộn hắn có thể báo thù. Chính là nghĩ tới những thứ này, Long Khải sắc mặt mới đẹp đẽ rất nhiều. Hắn quay về Đường Mục nói rằng, lần này ta xem ở Phỉ Linh trên mặt, liền tha các ngươi rời đi. Không phải là ta Long Khải sợ ngươi. Long Khải lời này để Đường Mục rất là xem thường, quay về Long Khải khinh thường nói, không cần xem ở Phỉ Linh trên mặt, ngươi có gan liền động thủ. Đường Mục lúc này một bộ ngươi không động thủ, chính là loại nhát gan vẻ mặt, nhất thời để Long Khải hận nghiến răng. Nhưng ở biết rõ Đường Mục hư thực, đang không có xác định mình nhất định có thể kháng trụ Đường Mục công kích trước. Long Khải còn thật không dám trở mặt. Cố mà lúc này, Long Khải sắc mặt phi thường không dễ nhìn quay về Đường Mục nói rằng: "Lần này, coi như ngươi Đường Mục thắng, lần sau ta nhất định để ngươi đẹp đẽ." Nói xong, Long Khải xoay người rời đi. Hắn cũng lại không muốn ở lại chỗ này, bởi vì như vậy hắn cảm giác rất có thể sẽ bị Đường Mục cho tức chết. Đương nhiên, này chưa chắc đã không phải là hắn kiếm cớ rời xa Đường Mục cơ hội. Long Khải rời đi, Long Khải thủ hạ nhanh chóng đuổi tới. Nếu Long Khải đều không chuẩn bị đối với Đường Mục bọn họ ra tay, thủ hạ của hắn tiến hóa giả tự nhiên không thể ra tay. Đối với này, Đường Mục cũng không có ngăn cản. Tuy rằng Đường Mục tự tin, nếu là ra tay toàn lực, giết chết Long Khải một nhóm là không có vấn đề. Nhưng này dạng, hắn cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Đối với này, Đường Mục cảm giác không đáng, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không dễ dàng động thủ. Hết chương.